Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 154, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế tỷ đệ 13. Góc truyện audio.com. Bella có thể đi theo là bởi vì lúc ấy Jerry khóc giống không ngớt, dù sao Jerry cũng quá nhỏ, bỗng nhiên rời khỏi mẹ, nếu như lại giết chết Bella, Solina sợ gây thêm rắc rối, đúng lúc có thôi miên sư Quincy ở đó, vì vậy trực tiếp thôi miên Bella. Quincy nói chắc chắn chỉ cần cho cô dùng thuốc củng cố chất gây ảo giác đúng hạn, cô sẽ vĩnh viễn là một công cụ ngoan ngãn trong tay bọn họ. Mary nghĩ đến đủ chuyện năm đó và thảm trạng bây giờ, trong lòng chỉ muốn nói với Quincy, có một câu mẹ nó không biết có nên nói hay không. Lâm Tịch lại hỏi, tại sao Solina lại hao tâm tổn trí như thế? Trực tiếp giết chết Jerry không phải thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Chuyện này tôi thật sự không biết, tôi chỉ là một người hầu của Solina, bà ta sẽ không nói quá nhiều chuyện với chúng tôi. Mary nói xong, cố nén đau đớn, lại nài nỉ. Bella, tôi đã nói cho cô những gì tôi biết, có thể tìm cho tôi một bác sĩ hay không tôi? Tay của tôi thật sự đau quá. Đau không, đau là được rồi, năm đó bà đập gãy chân Jerry, thằng bé cũng đau như vậy, bà có đi tìm bác sĩ cho thằng bé không? Mary tuyệt vọng, quả nhiên cô sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Tôi có thể cho cô tinh tệ, mấy năm nay tôi tồn không ít. Giọng điệu Mary mang theo vẻ lấy lòng, Lâm Tịch vươn tay về phía Mary, lấy tinh thẻ ra đi, tôi xem một chút mấy năm nay tôi làm trâu làm ngựa cho bà tồn được bao nhiêu tiền mua quan tài. Mary nghe xong, mới giật mình nhớ tới, bà ta lại nói sai. Nhưng nhìn ý tứ Bella, chẳng lẽ muốn nuốt toàn bộ tài sản của bà ta? Chấm, như vậy sao được, bà ta đã làm hỏng nhiệm vụ của Solina, chuẩn bị sống sót qua cơn nguy cơ này sẽ lập tức mang theo tất cả của cải nhanh chóng chạy trốn. Mary không có người thân, thứ duy nhất bà ta tin tưởng chính là tấm tinh thể trên tay kia, giao nó ra làm sao bà ta sống nổi? Chẳng lẽ muốn bà ta giống như Bella cầm dao đi làm công việc thấp hèn trong nhà máy? Mary vô ý thức ấn chặt bụng của mình. Cô không thể như vậy, đó là toàn bộ tiền để dành của tôi. Bà thật đúng là liều mạng không bỏ tay, nếu lúc trước bà có thể đối với Jerry tốt một chút, tôi đã cho bà một khoản dưỡng lão, đáng tiếc. Lúc Lâm Tịch nói chuyện, Mary vẫn lặng lẽ lui về phía sau, tại một chỗ cách bà ta khoảng chừng 5 bước, có một cái máy báo động màu đỏ, đặc điểm lớn nhất của tinh tế chính là đơn giản hóa sự phức tạp, cho nên trên cơ bản mỗi nhà đều có một vật như vậy, vô luận là cháy, trộm cướp, cấp cứu hoặc là phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đạo tặc tinh tế thậm chí là tinh thú triều, chủng tộc xâm lấn vân vân, chỉ cần nhấn cái nút này vang lên, báo ra tình huống của ngươi, hệ thống xử lý sẽ căn cứ vào giọng nói ghi lại, sau đó lựa chọn biện pháp tương ứng, nếu như không có bất kỳ nhắn lại gì, trực tiếp ngầm thừa nhận gặp được nguy hiểm đột xuất, đội duy trì trật tự sẽ nhanh chóng đến. Xương tay Mary đã vỡ vụn, răng bị đánh rụng, nhưng sức lực hành động cũng không có ảnh hưởng, sợ Bella sinh nghi, bà ta từng chút bất động thanh sắc tới gần máy báo động, tới gần, càng gần. Trong lòng Mary mừng như điên, chỉ cần thứ này vang lên, còn có thể cứu vãn. Đội duy trì trật tự vừa đến, bà ta sẽ lập tức liên hệ phu nhân Solina, mặc dù Ram Tinh vắng vẻ, nó cũng thuộc phạm vi tinh vực Flame, mang danh hiệu của gia tộc Moza, những người trong đội duy trì trật tự kia cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó bà ta muốn dẫm nát xương cốt toàn thân của ả gái điếm này, đánh gãy từng cái răng của cô, rạch nát mặt cô, vứt một phát vào chuồng heo đi. Mary nhìn Bella cách đó không xa, trong lòng âm thầm nhe răng cười, con nhóc mới lớn đúng là còn non một chút, bà ta vừa khóc lóc vừa cầu xin, cô đã cảm thấy mình có thể làm chủ mọi chuyện rồi sao? Ngô xuẩn, đã có thể đụng vào nút bấm, Mary gần như dồn toàn bộ sức lực vào bàn chân, nhanh chóng dẫm máy báo động vang lên, sau đó xoay người chạy về phòng của mình. Máy báo động vang lên, chắc chắn quản lý đội duy trì trật tự ở thị trấn Conzac sẽ phái người tới đây, xe bay chuyên dụng của đội duy trì trật tự không cần đến 10 phút là có thể đến nơi này. Mary mang vẻ mặt đắc ý, hai đứa con hoang cẩu dưỡng kia chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Lời còn chưa dứt nụ cười ngưng lại trên mặt bà ta. Trong lòng Mary tràn ngập sợ hãi, cô gái này nhất định là ma quỷ, gần như chỉ trong nháy mắt cô đã đến bên cạnh bà ta, tuyệt đối không có khả năng này. Lâm Tịch mỉm cười giơ chân lên, một tiếng, răng rác, đạp gãy một cái chân của Mary, ôi, ngại quá tôi không nhìn thấy, Lâm Tịch không hề có thành ý xin lỗi, thậm chí Mary còn chưa kịp kêu rên, Lâm Tịch đã ra tay như điện tại trước ngực bà ta đâm mấy cái dưới xương sườn, Mary hoảng sợ phát hiện bà ta vậy mà không thể nói chuyện. Lâm Tịch tìm thấy tinh thể từ túi bí mật trong quần lót góc bẹt lớn mà Mary vẫn luôn che đến tận bụng dưới, cất giấu thật là bí ẩn, rất đáng tiếc hành động theo bản năng đã bán đứng bà ta. Thuần thục lấy quang não của mình ra, mở ra hệ thống chuyển khoản, sau đó quét tinh thể, quét mống mắt, quét vân tay. nghe giọng nữ máy móc truyền ra, đã hoàn thành chuyển khoản. Từ bên trong, Mary biết tất cả đã xong rồi, sau lần này xem như bà ta không có gì cả còn phải đối mặt với sự truy sát của Solina. Chẳng qua sự thật chứng minh, bà ta suy nghĩ nhiều. Lâm Tịch nhìn thấy tin tức cuối cùng trên quang não của Mary, hôm qua đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà Essex, đường Essex, có thể ba mẹ con thuê ngôi nhà đó đã bị chôn vùi trong biển lửa, nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra, cảnh sát kêu gọi người dân nhất định phải chú ý an toàn. Táng thân trong biển lửa chỉ có một mình Mary. Lâm Tịch phát hiện Donkey thật đúng là có chút thủ đoạn, tại trấn nhỏ này quả thực là mánh khóe thông thiên, tin tức như vậy đều có thể giả tạo ra. Thật ra mấu chốt của vấn đề là bởi vì thực lực của Donkey đã tăng lên, một cường giả thôi thể thuật cấp 3, một khi tiến vào chiến đội tinh tế, dĩ nhiên sẽ được quân đội coi trọng, Donkey nói chuyện cũng có chút phân lượng, người nào không muốn rời khỏi tinh cầu vứt bỏ này. Lâm Tịch mang theo Jerry, làm một khoảng sân không xa nơi bọn tôm lì lợm sinh sống. Đồ vật đều do Donkey ra mặt mua, sau đó Lâm Tịch giống một con hamster không biết mệt mỏi, bôi nước sơn vào những thứ không thể nhét vừa ba lô và vận chuyển chúng đi vào, sau đó cẩn thận rửa sạch. Cô rất thích căn phòng ma thuật kia, sản phẩm công nghệ cao thật sự khiến người ta nhìn mà than thở. Một đống nho nhỏ, ngay cả sàn nhà cũng có thể gấp thả trên mặt đất bằng phẳng, chưa đến 10 phút một ngôi nhà có hai căn phòng lập tức xuất hiện, tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên khi đi cắm trại dã ngoại. Từ khi trong lòng có cái ý nghĩ mơ hồ kia, Lâm Tịch lại không cho Jerry ăn tôm lì lợm, cô sợ dinh dưỡng quá nhiều khiến xương cốt Jerry cứng cáp hơn, đến lúc đó người chịu tội vẫn là Jerry. Gocchuyenaudio.com, đồ vật linh tinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tịch đi về phía Jerry đang tắm nắng. Đôi mắt xanh như băng của cậu bé giống như hai viên ngọc lục bảo trong sáng. Lâm Tịch ngồi bên cạnh cậu bé. Jerry, em phải suy nghĩ thật kỹ, chị đã làm tinh thể cho em, chúng ta có thể đến bệnh viện chữa trị. Ánh nắng buổi chiều khiến cho người ta trở nên uể oải, Jerry hơi híp mắt nằm ngửa trên tấm nệm cắm trại mát lạnh như thạch trái cây, tấm nệm rất dày màu lam lắc lư hai cái. Bella, em không sợ đau. Mary đập gãy xương đùi em cũng có thể nhịn được, lúc đó Jerry cũng mới 3 tuổi. Trên mặt của cậu bé có sự yêu thương không hợp với tuổi của mình. Em muốn trở nên mạnh mẽ, em muốn báo thù cho người mẹ đã chết của mình. Sau khi chân Jerry bị đánh gãy đã tự động khép lại khiến xương cốt biến hình nghiêm trọng ảnh hưởng đến hành động. Lâm Tịch bắt mạch cho Jerry, căn cốt đứa nhỏ này cực tốt, nếu như đi bệnh viện giải phẫu nối xương, hoàn toàn có thể khôi phục như người bình thường, nhưng mà vô luận tương lai điều khiển cơ giáp hoặc là luyện thôi thể thuật đều sẽ bị ảnh hưởng. Mà nơi này, bởi vì hội tụ số lượng lớn tinh khư trùng, linh khí trong không khí đầy đủ tiến hành giải phẫu mà không gây tê, chỉ cần thuận lợi, đối với thân thể Jerry không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại bởi vì có linh khí tẩm bổ sẽ làm cậu bé khôi phục càng nhanh càng tốt hơn. Khuyết điểm chính là, sẽ rất đau đớn. Đôi mắt màu xanh như băng của Jerry mang theo tia không thể nghi ngờ. Em không sợ đau, em không muốn mẹ em chết một cách uổng phí, Jerry muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Nếu như em đã quyết định càng sớm càng tốt, vậy quyết định vào buổi sáng ngày mai đi. Jerry gật đầu, cách chương.